đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1210, chương 1210, Lão Phu một mảnh hảo ý. 2. Lục Châu Y Nguyên duy trì lơ lửng, quan sát bốn người đi xa phương hướng. Minh Thế Nhân không hiểu mà nói. Sư phụ, ta không cần thiết cùng bọn hắn giảng đạo nghĩa a. Hắn nhóm cũng là giành được. Đây chính là Huyền Vi Thạch a. Cái này lúc, Lục Châu Đình chỉ vuốt râu, nói, không sai biệt lắm. Mặc Niệm đánh hơi thần thông, chắp tay vọt tới trước, lướt tới, lần theo không trung lưu lại mùi đuổi theo bảy người khác, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Khó hiểu hắn ý, theo thứ tự theo sau lưng, lướt qua rừng cây không bao xa. Lục Châu ngừng lại, chỉ cổ thụ, nói ra, lão phu nói qua, người nhóm đi không xa. Bốn người kia đi ra cổ thụ bao trùm phạm vi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong Lục Châu các loại người. Lão tiên sinh, người muốn ăn cướp trắng trợn. Kia che mặt tu hành người nói ra, ăn cướp trắng trợn không nói tới. Lão phu muốn cùng các ngươi làm một cái giao dịch. Lục Châu nói ra, không cần thiết, cũng không cần, mời các ngươi không muốn lại theo lấy ta nhóm. Kia dẫn đầu che mặt tu hành người ánh mắt lăng lệ, không là bình thường cẩn thận. Đây chính là lão phu một mảnh hảo ý. Lục Châu thản nhiên nói, người nhóm thân bên trên tử khí là chỗ bí ẩn ly lực suy bại lực lượng, mà không là bình thường suy bại lực lượng. Người nhóm hẳn là tao ngộ ly lực thú vương. Kia hôi bào tu hành người cũng không phủ nhận, nói ra, chuyện của chúng ta, chính chúng ta hội giải quyết. Căn cứ lão phu biết, suy bại lực lượng không dễ tiêu trừ. Trong vòng 3 ngày như là không chiếm được cứu chữa, liền hội bị suy bại ăn mòn, vĩnh thế thoát thân không được. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ra, vừa dứt lời, trong đó một tên hôi bào tu hành người lảo đảo lui lại, ngã xuống, toàn thân phát run. Nhị đệ, thế nào rồi? Ly lực suy bại lực lượng hủ thực đến trái tim. Còn lại 3 người hai mặt nhìn nhau, đầu đầy là mồ hôi. Lục Châu tiếp tục nói, lão phu có thể vì ngươi nhóm giải trừ suy bại lực lượng. Điều kiện là, giao ra Huyền Vi Thạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại ca, nhị đệ muốn không được. 3 người khác liền quay người, một cái đỡ lấy kia đổ xuống tu hành người. Nhị đệ, 4 người khẩn trương không thôi. Minh Thế Nhân cười nói, sư phụ, giống như có cứu hay không cũng không đáng kể. Chờ bọn hắn đều chết rồi, Huyền Vi Thạch vẫn là chúng ta. Tứ sư huynh nói đúng. Tiểu Diên Nhi phụ họa nói, hồi bào tu hành người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 4 người dắt nhau đỡ, đạp đất mà lên, có thể vừa bay lên mấy mét, liền đồng loạt rơi xuống, lảo đảo lui lại, kém điểm không có đứng vững. Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly giữ im lặng, hắn nhóm là lý tưởng phái, không phải rất thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Minh Thế Nhân nói ra, không biết tốt xấu, ta nhóm nếu là nghĩ cướp, sớm liền động thủ, còn hội cùng các ngươi nói nhảm. Kia hôi bào tu hành người nghe nói, sửng sốt một chút, quay người vọng ngay nói ra, lão tiên sinh thật có thể giải trừ suy bại lực lượng. Giải trừ suy bại lực lượng, có thể không là bình thường thủ đoạn. Lục Châu nói ra, có tin hay không là tùy ngươi. Kia hôi bào lão đại nghĩ nghĩ, cắn răng nói, tốt, lão tiên sinh nếu có thể giải trừ ta nhóm suy bại lực lượng, Huyền Vi Thạch tự nhiên dâng lên. Lục Châu vuốt râu gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Hắn phất tay áo nhấc trưởng, thiên tướng lực lượng toát ra một đóa kim liên. Kim liên, kia hôi bào tu hành người trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đừng nhúc nhích, Lục Châu âm thanh hùng hậu. Theo kim liên bay xuống nở rộ, tất cả mọi người cảm nhận được kim liên bên trong ẩn chứa bành trướng sinh cơ lực lượng. Cái này là Thái Huyền thăng cấp đến thiên tướng lực lượng về sau, lần thứ nhất sử dụng trị liệu thần thông. Kim liên nở rộ, thần kỳ hiệu quả trị liệu, đánh thẳng vào 4 người trên thân suy bại lực lượng. Thiên tướng lực lượng trị liệu thần thông, lại tại hô hấp ở giữa, lệnh 4 người vết thương trên cánh tay ngân cấp tốc khép lại. Suy bại lực lượng từng cái bốc hơi, toàn bộ bị tước đoạt ra đi. Trước sau không đến một khắc đồng hồ, suy bại lực lượng biến mất. Cái này cùng Đoan Mộc Sinh giết vô số kẻ tử khí so sánh còn là kém rất nhiều. Trị liệu cũng không phí sức. Kim Liên tiêu thất, hết thảy khôi phục bình thường. Bốn người mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Đứng lên, hoạt động hạ gân cốt. Sờ sờ gò má, Minh Thế Nhân mới không khách khí với bọn họ nói ra. Huyền Vi Thạch, bốn người hưng phấn qua đi. Nhướng mày, tụ lại cùng một chỗ. Xì xào bàn tán, không biết rõ đang nói thầm cái gì đó. Ta khuyên các ngươi tốt nhất hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chấm ngoặc kép, Nhan Chân Lạc nói ra. Vừa dứt lời, bốn người kia xoay người, đứng thành một hàng, đồng thời hạ gối quỳ xuống. Đa tạ lão tiên sinh. Huyền Vi Thạch dâng lên. Bất quá chúng ta huynh đệ bốn người có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Lục Châu nói ra, nói, ta nhóm muốn theo lão tiên sinh hợp tác. Ta nghe người ta nói, phương Bắc xuất hiện thú hoàng, phàm thú hoàng chiếm cư chỗ, cũng có thể sẽ có thiên tài địa bảo. Đây chính là siêu cấp đại vú bà, quanh năm trà trộn tại chỗ bí ẩn hắn nhóm. Rất rõ ràng vú em tầm quan trọng, Minh Thế Nhân nói ra, sư phụ, không cần thiết mang lấy bọn hắn, xem xét liền là bốn cái cản trở. Cản trở, lão đại không phục đứng lên, lấy ra hơn 10 tấm bùa, lòng bàn tay vỗ, phù chỉ mạn thiên phi vũ, trình đom đóm hình, hướng bốn phía bay đi, truy tung ấn phù, lão nhị cũng đứng dậy theo, tay bên trong xuất hiện một cây bút hình dáng vũ khí, cấp tốc trên mặt đất phác họa ra thanh sắc cương ấn, cỡ nhỏ phù văn cương ấn ra hiện, cái này là phù văn sư. Lão Tam rút đao ra, hướng lấy nơi xa cự thạch ném ra ngoài tay chúng đao. Đao kia tại trên đá lớn lượn vòng một vòng, lại bay trở về. Oanh, đá vụn đầy trời, lão tứ đạp đất mà lên. Thân hình như ảnh, cấp tốc đem kia đầy trời đá vụn thu nạp cùng một chỗ. Ôm vào trong ngực, Minh Thế Nhân nói ra. Nha, thật sự có tài, lão đại tự hào nói. Lão tiên sinh tinh thông trị liệu chi thuật. Sư huynh đệ chúng ta vừa tốt đều có am hiểu, nếu có thể phối hợp lẫn nhau, ta nhóm có khả năng được đến, định hơn xa một khỏa huyền vi thạch, còn mời lão tiên sinh suy tính một chút. Nói xong, liền ném ra ngoài tay bên trong huyền vi thạch, Minh Thế Nhân đem hắn tiếp lấy, liền ở phía trên hà ra từng hơi, dùng sức dùng tay áo xoa xoa, sáng bóng sáng loáng, nói ra, là hàng thật. Tứ sư huynh thật là lợi hại. Tiểu Diên Nhi nói ra. Ngươi biết huyền vi thạch. Nhan Chân Lạc kinh ngạc nói. Nói cho cùng cái này đồ vật quá mức chân quý. Người bình thường căn bản gặp không đến. Không biết. Minh Thế Nhân hồi đáp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không biết. Ngươi đều có thể nhận ra thật giả. Lục Châu chỉ là nhìn thoáng qua. Liền biết rõ huyền vi thạch đích xác là hàng thật. Vì vậy nói. Lấy các ngươi năng lực, như thế nào lại bị ly lực để mắt tới? Ly lực rất nhỏ yếu, liền bình thường cự thú cũng không bằng. Thiên giới muốn giết bọn nó thực tại quá dễ dàng. Ai, nói rất dài dòng, cái này huyền vi thạch, chính là tại ly lực xào huyệt bên trong. Ta nhóm nghĩ hết biện pháp, mới lẻn vào hang động bên trong. Nhưng mà không nghĩ tới, huyệt động bên trong là ly lực thú vương. Nếu như là cái khác thú vương, ta nhóm còn có lực đánh một trận, nhưng mà cái này tiểu ly lực thực tại quá nhiều. Lục Châu vuốt râu gật đầu, hợp tác có thể, nhưng mà cảnh cáo muốn nói trước. Lão tiên sinh mời nói, có được vật, lão phu nắm giữ quyền ưu tiên lựa chọn. Bốn người sững sờ, kia lão tam nói ra, chiếu theo chỗ bí ẩn quy củ, song phương đạt đến hợp tác, lý nên chia đều, hiện tại. Ấn lão phu quy củ tới. Lục Châu nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có đồng ý hay không tại ngươi nhóm. Lục Châu phất tay áo chắp tay. Hướng lấy phương Bắc bay đi. Ma Thiên các đám người cấp tốc đi theo. Bay ước chừng mấy ngàn mét. Bốn huynh đệ đuổi theo. Lão tiên sinh. Xin dừng bước. Lục Châu dừng lại. Quay người nhìn sang. Kia dẫn đầu lão đại chắp tay nói. Ta nhóm đồng ý. Cứ dựa theo lão tiên sinh quy củ tới. Lục Châu hài lòng gật đầu. Nói ra. Rất tốt. Bốn người theo thứ tự khom người báo ra danh tự. Lão đại Khổng Văn nói ra, lão tiên sinh tinh thông trị liệu, đối đoàn đội cống hiến cực lớn, có quyền ưu tiên ta phi thường có thể tiếp nhận. Minh Thế Nhân cười nói, ngươi là người biết chuyện, nếu như ta không nhìn lầm, cái này tọa kỵ hẳn là Bạch Trạch a. Lão đại Khổng Văn con mắt thẳng vào nhìn xem một thân điềm lành chi khí Bạch Trạch. Cho dù là chỗ bí ẩn hỗn loạn nguyên khí, cũng vô pháp che giấu khí tức của nó. Có điểm nhãn lực độc đáo. Minh Thế Nhân nói ra, các hạ ngồi, hẳn là cùng kỳ. Khổng Văn tiếp tục nói, u a, có thể a, Khổng Văn cười nói, không đáng giá nhắc tới. Tại chỗ bí ẩn trà trộn, hung thú đồ phổ tự nhiên thuộc nằm lòng. Đám người hướng lấy phương bắc bay đi, ước chừng bay nửa ngày trái phải. Mọi người tại một chỗ chân núi, nghỉ một lát, tiếp tục phi hành, bay thấp chỗ. Khổng Văn bay đến Lục Châu bên cạnh nói ra, lại hướng bắc bay 5 ngày, chính là Thanh Khâu một vùng. Chỗ đó tới gần chỗ bí ẩn sâu chỗ, hung thú ẩn hiện chỗ, như gia thú vương. Có thể hay không để ta chỉ huy tác chiến? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.